Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của Tống Thước không tốt. Biểu hiện là mặt lạnh, thường xuyên mở điện thoại rồi lại ném lên bàn, không chủ động nói chuyện, toàn thân bao trùm một luồng áp suất thấp. Bạn cùng phòng Hứa Xương Hạo dưới sự cổ vũ bằng ánh mắt của Trang Ân. Vỗ vai Tống Thước một cái. Cái kia, tổ trưởng, Hứa Xương Hạo hỏi, môn cấu trúc rời rạc của chúng ta. Tuần sau phải thuyết trình rồi. Cậu xem ai làm. Tống Thước, tôi làm. Tuân lệnh, hai người không phải chịu tội báo cáo đập tay ăn mừng. Tống Thước một lần nữa mở điện thoại. Phát hiện chấm sáng trên màn hình đã ngừng di chuyển. Dừng ở ga tàu cao tốc thành phố A là đã xuống xe. Gần một tiếng sau đến Đại học Khoa học Kỹ thuật A, tuy nhiên mãi đến 5-6 giờ chiều, Tống Thước mới nhận được tin nhắn của Ninh Giác. Em trai, sinh nhật vui vẻ. Anh ơi, em trai, em đã đặt bánh sinh nhật cho anh. Quà vẫn đang trên đường giao đến. Là một đôi giày, anh nhớ đi lấy nhé. Mũ o mũ từ năm 18 tuổi đến nay. Nếu không có gì bất ngờ. Sinh nhật hàng năm của họ đều trải qua cùng nhau. Chưa từng có một năm sinh nhật nào không gặp mặt như năm nay. Không cùng nhau chúc mừng. Ngay cả quà tặng cũng là giao hàng trong thành phố. Mức độ qua loa có thể thấy rõ. Như thể đang ngấm ngầm làm nũng. Tỏ rõ mình vẫn đang giận dỗi Tống Thước. Nhưng rõ ràng Ninh Giác có lỗi trước. Tống Thước tịch thu một chiếc váy. Mắng hai câu cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Vì vậy, Tống Thước đã luôn chờ đợi tin nhắn từ sáng sớm càng thêm tức giận. Tống Thước, trước đây tôi tặng quà cho cậu như vậy sao? 2-3 phút sau mới nhận được câu trả lời. Em trai, xin lỗi, em trai, em vừa mới từ nhà về. Cứ ngủ mãi, hơi mệt một chút, không muốn đi lại lắm. Đợi sau này rảnh rỗi em sẽ tổ chức sinh nhật bù cho anh. Được không, Tống Thước, vậy tôi đến trường các cậu. Tống Thước đứng dậy xách áo khoác, bắt taxi đến Đại học Khoa học Kỹ thuật A, đứng dưới lầu gọi điện thoại. Sau khi kết nối liền nói thẳng, xuống đây, em, Ninh Giác không ngờ tới. Em đang ôn bài ở thư viện, lắp ba lắp bắp, đến cả nói dối cũng không xong. Huống hồ Tống Thước còn có định vị. Vậy tôi đến thư viện. Cậu gửi cho tôi khu vực và số bàn. Ngồi yên đó đừng động đậy. Không cần, không cần. Ninh Giác rõ ràng càng hoảng loạn hơn. Em qua đó tìm anh ngay. Sau khi cúp điện thoại, khoảng 4-5 phút sau, từ xa Tống Thước nhìn thấy bóng dáng Ninh Giác lén lút lẻn ra từ cửa hông. Đến dưới một gốc cây. Sau đó chạy lại, trong lòng còn ôm một cuốn sách từ vựng, giả vờ như vừa từ thư viện về. Cuối cùng dừng lại trước mặt Tống Thước. Em đến rồi, không thể đứng gần hơn một chút sao? Gần lắm rồi mà, Ninh Giác nói. Anh ơi, sinh nhật vui vẻ, chúc anh. Mặc dù Ninh Giác cố ý đứng trong bóng râm, nhưng Tống Thước vẫn nhìn thấy rất rõ. Anh giữ chặt vai Ninh Giác, cưỡng ép kéo ra chỗ sáng trước mặt, rõ ràng khựng lại, mới mấy ngày không gặp, Ninh Giác như thể biến thành một người khác, quầng thâm mắt, mắt đỏ ngầu, môi khô nứt nẻ, rõ ràng nhiều ngày không được ngủ ngon, tinh thần uể oải, Ninh Giác không ngừng giãy giụa, rất phản kháng việc phô bày bộ dạng này của mình, nhưng bàn tay kia của Tống Thước lại véo cằm cậu, không cho phép động đậy lung tung. Lúc nhìn kỹ mới phát hiện không ngờ Ninh Giác lại gầy đi. Vốn tưởng chỉ là tịch thu một chiếc váy, mắng hai câu, cố ý xa lánh, không hề tổn thương đến gân cốt. Nhưng vào khoảnh khắc này, Tống Thước cũng khó tránh khỏi tự kiểm điểm. Nghĩ, mình có phải quá vô tình rồi không? Ninh Giác chỉ là chưa học được cách theo đuổi tình yêu đúng đắn, nên mới đi vào con đường sai lầm. Hơn nữa, cũng không có ai khác nhìn thấy, không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu cho phép Ninh Giác về phòng cởi váy, kiên nhẫn uốn nắn quan niệm giới tính của cậu, giọng điệu dịu dàng hơn một chút, có phải sẽ phù hợp hơn với một Ninh Giác hơi yếu đuối không? Thế là Tống Thước hạ giọng, mấy hôm nay không ngủ ngon sao? Ninh Giác cúi đầu, không có, im lặng vài giây, Tống Thước đột nhiên duỗi tay véo môi Ninh Giác. Cái gì mà không có? Cậu xem miệng cậu bĩu ra kìa. Còn giận, tạm tạm được rồi đấy. Ninh Giác, hai tiếng, cố gắng né tránh, nhưng Tống Thước lại cù lét cậu. Ninh Giác bất giác cười phá lên, nài nỉ đứt quãng, đừng, đừng, anh ơi, cười đến chảy cả nước mắt, giống như đang khóc vậy, đứng cũng không vững nữa, gần như dán vào lòng Tống Thước, hơi thở ấm áp, Tống Thước nhận ra quá gần rồi mới buông ra. Ra ngoài ăn cơm không? Tiện thể đi lấy bánh kem cậu đặt. Ninh Giác lau nước mắt qua loa. Em không đi đâu, em muốn về ký túc xá trước. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng nói, là bạn cùng phòng của Ninh Giác. Hoàng gia, này, cậu đứng dưới lầu làm gì vậy? Ninh Giác, tôi đang nói chuyện với anh tôi. Hoàng gia, tớ mới đưa Tần Khả Giai về ký túc xá. Tần Khả Giai là đối tượng theo đuổi của cậu ta. Theo đuổi đến nỗi cả lớp đều biết. Nhắc đến chuyện này như mở cái hộp nói. Cậu không biết trên đường đi yên tĩnh đến mức nào đâu. Tôi cũng không biết tìm chủ đề gì để nói. Những gì tôi thích thì cô ấy lại không hiểu. Ninh Giác gắng gượng cười. Có lẽ nên nói chuyện gì đó cô ấy thích thì hơn. Nhắc đến đây, Hoàng gia như mở được cống thoát lũ. Vô cùng sốt sắng tìm kiếm sự hướng dẫn. Tống Thước đột nhiên lên tiếng ngắt lời. Ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm Ninh Giác. Tôi đặc biệt đến trường tìm cậu. Đứng dưới lầu đợi lâu như vậy. Cậu với người khác thì nói cười vui vẻ. Nhưng với tôi hai câu cũng không có để nói. Phải không? Ninh Giác sững sờ đứng tại chỗ. Được. Tống Thước gật đầu. Không muốn nói thì thôi. Nói xong liền đi, có phải tôi làm cậu với anh trai cậu cãi nhau không? Sau khi trở về ký túc xá, Hoàng gia lo lắng không yên, muộn màng nhận ra điều gì đó. Tuy nhiên tính tình cậu ta vốn vậy, không có mắt nhìn, IQ thấp, nếu không cũng không đến nỗi con đường theo đuổi đàn chị lại gập ghềnh đến thế. Không có, Ninh Giác nói, là do tôi không xử lý tốt. Mặc dù vậy, Hoàng gia vẫn cố gắng hết sức để bù đắp, chia cho Ninh Giác một nắm kẹo mình đã mua, là đồ ăn nhập khẩu, vị chua ngọt thơm nồng, chỉ là Ninh Giác không ăn, chỉ cất vào chiếc hộp giấy dưới bàn. Đã sắp đầy, cậu cảm nhận được một chút sự yên ổn. Sau khi leo lên giường, Ninh Giác cuộn tròn trong chăn, nhìn thấy người liên lạc tên mẹ vẫn yên tĩnh. Hai hôm trước, tại một quán cà phê ở thành phố Chiêu Ninh, Ninh Giác đã kể lại nội dung cuộc đối thoại với Ninh Tề mà cậu đã nhìn thấy cho Tống Nhã Lan nghe. Sau khi biết được sự thật, sự suy sụp mà Ninh Giác đoán trước không hề xảy ra. Tống Nhã Lan sắc mặt bình tĩnh, không hề trách mắng, bà chỉ cầm chiếc thìa sắt, nhẹ nhàng khuấy loạn lớp bọt sữa trên cốc cà phê. Khoảng 4-5 phút sau, mới gật đầu, vậy à, thực ra trước đây mẹ đã cảm thấy không ổn, dù sao họ ngày nào cũng ở công ty lôi lôi kéo kéo. Còn có một lần mẹ bắt gặp ông ta đang thắt cà vạt cho Triệu Dư. Cho nên sau đó ông ta hỏi xin mẹ dự án, mẹ đã giao cho ông ta một dự án vỏ bọc. Tống Nhã Lan chửi một câu bậy, cười lạnh một tiếng, thật sự tưởng tôi nghỉ dưỡng 2 năm. Là định vì ông ta mà rửa tay nấu canh, là một bà nội trợ không biết gì chắc. Tách cà phê đặt mạnh xuống bàn, Tống Nhã Lan day day thái dương, đột nhiên hỏi, ông ta với Triệu Dự quen nhau lúc nào? Con biết không? Ninh Giác do dự, chắc là quen nhau từ lúc ông ấy học đại học. Vậy mẹ con chắc không biết. Ninh Giác cười cười, bà ấy mất lúc con mới sinh. Được chôn cất ở nghĩa trang an ninh. Tống Nhã Lan chỉ biết mẹ Ninh Giác đã mất, nhưng không biết cụ thể thời gian. Bèn nói, xin lỗi, sau đó im lặng một lúc mới mở lời. Dù thế nào đi nữa, cũng cảm ơn con đã nói cho mẹ biết. Thời gian đã không còn sớm. Bà đang định đứng dậy, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Con có cần bác sĩ tâm lý không? Dù sao cũng chứng kiến cha mình ngoại tình, đáng lẽ phải là một cú sốc rất nghiêm trọng. Nhưng Ninh Giác vội vàng xua tay, không muốn làm phiền người khác. Con không sao đâu, nếu có cần, có thể nói với mẹ sau. Tống Nhã Lan nói, sau này có bất kỳ tiến triển nào, mẹ cũng sẽ báo cho con qua WeChat. Bà đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hơi khựng lại, nói, con bây giờ vẫn còn liên lạc với Tiểu Thước chứ? Động tác của Ninh Giác khựng lại. Có à, chuyện này tạm thời đừng nói cho nó biết. Tống Nhã Lan nói nhẹ như không. Nước xa không cứu được lửa gần. Nó bây giờ cũng khá bận. Nghe được trong lòng ngược lại dễ sinh thêm phiền muộn. Ninh Giác đồng ý. Vì vậy một lời cũng không nói cho Tống Thước biết. Nhưng cậu rất không giỏi nói dối. Cộng thêm thường xuyên mất ngủ. Khả năng suy nghĩ giảm sút. Khó mà che giấu, chỉ có thể cố gắng tránh mặt, để tránh lỡ lời, nhưng lại trái với ý muốn. Một lần nữa khiến Tống Thước không vui, đơn hàng giao đến cho thấy, món quà và bánh kem mà Tống Thước từ chối nhận, đã được trả về địa chỉ của Ninh Giác. Mùa đông trời lạnh, Ninh Giác chia chiếc bánh kem chưa kịp chảy cho bạn cùng phòng. Hộp giày để dành sau này tặng lại, đột nhiên điện thoại kêu. Tinh tong, một tiếng, là thông báo trừ tiền thất bại. Ninh Giác xem số dư của mình, phát hiện chỉ còn lại 3 con số. Ninh Tề sau khi biết sự thật, chắc chắn sẽ không cho Ninh Giác thêm một đồng nào nữa. Và một khi ly hôn, mối quan hệ của mình và Tống Thước cũng tan thành mây khói. Không thể ở lại căn hộ nữa, không có nơi ở cố định. Nơi đi trốn về sau này trong kỳ nghỉ cũng phải cân nhắc. Không có chút không gian nào để thờ. Ninh Giác bắt buộc phải lập tức trở thành một người lớn độc lập, tự chủ. Một lần nữa nhận được tin nhắn của Tống Nhã Lan, là vào cuối tháng giêng. Lúc đó Ninh Giác đang ở một cửa hàng tiện lợi 24 giờ ngoài trường sắp xếp hàng hóa. Đây là công việc làm thêm mà cậu khó khăn lắm mới tìm được. Một ngày 100 tệ, không bao ăn ở, chỉ là khá vất vả. Ban ngày ở trường ôn bài thi cuối kỳ, buổi tối bắt buộc phải tăng ca đến tận tờ mờ sáng. Mẹ, gần như đã thu thập đủ bằng chứng. Nếu thuận lợi, tháng này có thể khởi kiện. Ninh Giác cười, thật sự cảm thấy vui mừng. Mẹ, đến lúc đó, mẹ sẽ nói là thám tử Tư tìm được bằng chứng ngoại tình. Sẽ không liên lụy đến con. Không cần lo lắng. Tống Nhã Lan vẫn chưa biết việc Ninh Tề uy hiếp Ninh Giác, chỉ nghĩ Ninh Giác vô tình bắt gặp, không hề lên tiếng. Ninh Giác thuận theo lời bà nói, đáp cảm ơn. Cuối tháng giêng, ngày Tống Nhã Lan khởi kiện, thành phố A tuyết rơi dày. Khoảng thời gian này vì thiếu ngủ khiến Ninh Giác dễ dàng đổ bệnh. Vào ngày kết thúc tuần thi cuối kỳ liền bị sốt cao. Ninh Giác rúc trên giường, nghe thấy Lý Thanh tự hỏi, cậu hạ sốt chưa? Sáp, Ninh Giác uể oải, cậu chuẩn bị về nhà sao? Ừ, lát nữa em trai tôi đến đón. Lý Thanh tự không yên tâm lắm, cậu như thế này không thể tự về nhà được. Có cần tôi giúp gửi tin nhắn cho Tống Thước không? Ninh Giác đã đăng ký ở lại trường trong kỳ nghỉ đông, nhưng vì buồn ngủ đến không mở nổi mắt, hoàn toàn không nghe rõ lời nói, chỉ ú ớ, ừ, một tiếng, ngủ thiếp đi trong tiếng thu dọn hành lý của Lý Thanh Tử. Lúc tỉnh dậy, ký túc xá đã trống không, chiếc điện thoại bên gối đang reo. Khoảnh khắc nhìn thấy người gọi đến, Ninh Giác tỉnh táo lại. Cậu do dự 2 giây mới nhấc máy. Phía bên kia điện thoại truyền đến giọng của Ninh Tề. Không nghe ra vui giận. Hiện tại con ở đâu? Giọng Ninh Giác khàn khàn. Con ở trường. Được, Ninh Tề nói. 5 phút sau ba đến cổng trường con. Con xuống một chuyến. Không đợi Ninh Giác mở lời, điện thoại đã cúp máy. Sớm muộn gì cũng có ngày gặp mặt này. Ninh Giác không thể trốn trong trường cả đời được. Ninh Giác cố gắng gượng dậy, lần lượt mặc từng món quần áo một, muốn kéo dài thời gian, ngay cả những phụ kiện giữ ấm thừa thãi như mũ len, khăn quàng cổ, bịt tai cũng đội lên, cố gắng kéo dài thêm thời gian, nhưng cũng chỉ được khoảng 20 phút. Trời quang mây tạnh một cách không đúng lúc, ánh nắng làm tan chảy những đống tuyết, biến thành bùn tuyết màu nâu sẫm. Vừa ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy chiếc xe đậu bên đường, cửa sổ xe hạ ứng, để lộ khuôn mặt của Ninh Tề. Trong xe nồng nặc mùi khói thuốc, hai người đồng thời mở lời. Lên xe, là con nói, tàn thuốc dài rơi xuống. Ninh Tề nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi lại hút thêm hai hơi, lúc này mới mở cửa xuống xe, bàn tay trực tiếp bóp cổ Ninh Giác, gầm, ba đã nói với mày thế nào, ba nuôi mày bao nhiêu năm nay, lo cho mày ăn, lo cho mày uống, có chỗ nào không tốt với mày, đến cuối cùng, mày lại muốn hại chết ba mày, sớm biết sinh ra đứa con vong ơn bội nghĩa như mày, tao đã bóp si hết. Ết mày ngay trong phòng sinh, sức lực rất mạnh, Ninh Giác không thở được, trước mắt hiện lên những đốm đen, lúc sắp ngạt thở, Ninh Tề buông tay ra, Ninh Giác ho sặc sụa, cậu nhìn thấy Ninh Tề khóc, ba phải làm sao bây giờ, con đây là muốn hủy hoại ba, con có biết không, Tiểu Giác, ba không còn việc làm nữa, tòa án bắt ba phải ra đi tay trắng. Ba không thể ra đi tay trắng được. Không thể không có gì cả. Thế này, con đi tìm Tống Thước giúp ba. Bảo nó đến cầu xin mẹ nó một tiếng. Được không? Ông ta thậm chí còn quỳ xuống. Khổ sở cầu xin Ninh Giác. Khoảnh khắc đó, Ninh Giác cảm thấy khó hiểu. Như thể chưa từng quen biết cha mình. Trước đây, cậu đương nhiên là yêu cha mình. Mười mấy năm ở nhà cô. Lúc ăn không đủ no, không dám nói chuyện, Ninh Giác đều sẽ nhớ đến cha. Mỗi lần gần đến Tết, đều sẽ ghé vào cửa sổ ban công, nhìn xa xăm về phía cổng khu nhà. Xem năm nay cha có đến thăm mình không? Nằm bò mười mấy năm, cũng đã quen với việc không gặp được. Quen với vị trí trống không bên cạnh mình trong các buổi họp phụ huynh. Một người cha chưa từng thỏa mãn bất kỳ nhu cầu nào của Ninh Giác. Ngược lại lại hy vọng một Ninh Giác không có gì trong tay có thể cho đi thứ gì đó. Nực cười hơn cả một vở hài kịch. Con sẽ không tìm anh ấy. Ninh Giác cúi đầu. Vốn dĩ là ba đã sai. Đã có lác đác vài người vây xem. Ninh Tề xấu hổ hóa giận. Sau khi đứng dậy liền giơ tay cao. Vậy chi bằng tao đánh chết mày trước. Một Ninh Giác vốn đang bị bệnh phản ứng chậm chạp, không thể phản ứng kịp, nhắm mắt lại một cách vô ích. Cơn đau trong dự đoán không hề giáng xuống. Ngược lại nghe thấy một tiếng bịch, xung quanh vang lên những tiếng kinh hô. Cùng lúc đó cả người cũng bị kéo qua. Ninh Giác bất giác mở mắt, nhìn thấy Tống Thước đang nhìn chằm chằm Ninh Tề. Ông đánh ai? Còn Ninh Tề thì bị đá ngã sóng xoài trên đất. Mặt mày tím bầm. Con mẹ mày, liên quan đéo gì đến mày? Một thằng ngoài cuộc, mày đừng tưởng tao không dám động đến mày. Thằng chó đờ, Tống Thước đang định mở lời. Ninh Giác trong lòng đột nhiên giãy giụa, như một con bê con bị chọc giận. Mắt đỏ hoe hét lớn vào mặt Ninh Tề. Ông không được chửi anh ấy. Còn chưa nói xong. Lại ho sặc sụa, hai má đỏ bừng, Tống Thước giữ chặt vai cậu, khẽ nói, không sao, nhưng Ninh Giác làm như không nghe thấy. Ông không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, ông cũng không xứng làm cha. Ninh Tề, mày, cú này, coi như tôi trả lại cho ông, từ nay về sau tôi cũng không nợ ông nữa. Ninh Giác chỉ vào vết ngón tay hằn trên cổ mình, vì bị bệnh. Giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng vẫn rõ ràng từng chữ. Tôi và ông, sau này không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, tác giả có lời muốn nói. Xem có người đoán Tiểu Tống có ghét Tiểu Giác không? Đương nhiên chắc chắn là không rồi. Tiểu Tống tuy chưa hiểu rõ mình yêu ai, nhưng chắc chắn hiểu rõ mình không nên hận ai. Cách Trương.